Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1464. Đệ 1464 chương cũng nên trưởng thành. Mù Thanh Thiền cũng là đánh đồng dạng chủ ý. Từ trải qua kia cả đời tới xem, vị kia ở tinh linh trong mắt đến từ dị vị giao diện kẻ thù chính là nhân loại đại năng. Được đến thiên không thành truyền thừa sự tình một khi tiết lộ đi ra ngoài. Vị kia tâm tàn nhẫn tay độc đại năng tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Ở còn chưa chân chính trưởng thành lên khi, Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần đều không nghĩ bại lộ chính mình. Phong Thần nắm Mù Thanh Thiền tay nói, cứu bọn họ chỉ là thuận tay, vẫn là đừng cho bọn họ biết cho thỏa đáng, nếu không chúng ta cũng quá đục lỗ. Đến từ đại giao diện tinh anh đều không phải đồ ngốc, Mù Thanh Thiền gật đầu tán đồng. Ta cũng là như vậy tưởng, mượn sức Hạ Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị thì tốt rồi. Những người khác cũng không tiếp xúc quá, ai biết có thể hay không có cái gì ý xấu, hoặc là cắn ngược lại một cái ân. Vậy bắt đầu đi, Phong Thần mỉm cười. Mù Thanh Thiền vươn ra ngón tay chọc chọc cỏ cây chi linh đạo. Tiểu gia hòa, đừng buồn bã ỉu xìu. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện trùng kiến thiên không thành tinh linh quốc gia chính là đối với. Người lão tổ tông tốt nhất hồi báo tuy rằng chỉ là ở trong mộng. Chính là Mù Thanh Thiền cũng tự mình thể hội năm đó thiên không thành hài hòa vô ưu. Sinh hoạt hoàn cảnh không khí thực hảo thực vui sướng. Cơ bản sẽ không xuất hiện những cái đó bên ngoài đánh đánh giết giết. Lục đục với nhau, cũng bởi vậy dưỡng thành các tinh linh đơn thuần tâm tính. Đồng thời Mù Thanh Thiền cũng chính mắt chứng kiến tinh linh vương là như thế nào mang theo một. Chúng thiên không thành cao tầng bảo vệ chính mình gia viên. Che chở các tiểu tinh linh chạy trốn. Một đám cao tầng ngã xuống. Tinh linh vương cũng bị vị kia nhân loại đại năng dùng đê tiện thủ đoạn bắt. Đường các tinh linh bị nhân loại đại năng quân đội khắp nơi tàn sát. Cuối cùng tất cả hủy diệt khi. Rốt cuộc kích phát giao diện căn nguyên phẫn nộ. Tinh linh vương vì bảo tồn thiên không thành hy vọng, đem linh hồn hiến tế cấp giao diện căn nguyên, vận dụng tinh linh thượng cổ chú thuật, đem thiên không thành phân liệt khai thành rất nhiều lãnh thổ quốc gia. Vô số bảo tàng biến thành di tích, dùng hắn cốt nhục minh khắc ra một đám thực văn cấm chế cùng cơ quan. Dùng cuối cùng một tia linh hồn chi lực bảo hộ thiên không thành truyền thừa. Chỉ vì có một ngày có thể có một người xuất hiện. Mang theo hắn hy vọng giải cứu ra mấy chục vạn tinh linh linh hồn tinh hoa. Tìm được thiên không thành người thừa kế. Hy vọng nó có thể một lần nữa thành lập một cái tinh linh vui sướng quốc gia. Bởi vì thượng cổ chú thuật lực lượng, làm cho vị kia nhân loại đại năng cập hắn quân đội bị mạnh mẽ bài xích ra thiên không thành giao. Diện, bọn họ chỉ tới kịp đem các tinh linh linh hồn tinh hoa mang đi. Lại không cách nào mang đi thiên không thành lưu lại tới bảo tàng. Đây cũng là tinh linh vương trả thù, vị kia nhân loại đại năng cùng hắn quân đội rốt cuộc vô pháp đích thân tới thiên không thành. Nếu không đem đã chịu nguyền rủa cùng pháp tắc chế ước. Mắt thấy khổng lồ bảo tàng lỡ mất dịp tốt, mà tinh linh vương mang theo kỳ vọng vĩnh viễn biến mất ở này phiến cuồn cuộn vũ trụ chung. Bởi vì linh hồn hiến tế sau đem không có khả năng luân hồi chuyển thế. Đó là một vị vĩ đại lãnh tụ, Mù Thanh Thiền phát ra từ nội tâm tôn kính, cũng hy vọng cỏ cây chi linh không cần cô phụ tinh linh vương đối nó mong đợi. Cỏ cây chi linh nghe được Mù Thanh Thiền nói, gắt gao nhấp môi, lại không hề như vậy uể oải ỉu xìu. Hư nữ nhân, ta muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì, nó nắm chặt tiểu nắm tay cắn răng hỏi. Đã từng cỏ cây chi linh ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung vô ưu vô lự. Hiện tại lại muốn gánh vác thượng trùng kiến tinh linh quốc gia trọng trách. Mù Thanh Thiền cũng cảm thấy đau lòng, chính là đau lòng chung quy đau lòng, nàng vẫn là hy vọng vật nhỏ có thể chính mình trưởng thành trở nên cường đại lên. Chuyện này chính là một cái cơ hội, Mù Thanh Thiền thông qua ký ức tinh thần lực tác dụng. Đem cảnh trong mơ hết thảy rót vào tới rồi vật nhỏ thức hải. Chính ngươi xem đi, Mù Thanh Thiền thở dài. Cỏ cây chi linh gắt cao nhấp môi, đem tinh linh vương cho nó thâm màu xanh lục đá quý đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Người trước dùng đi, ta muốn yên lặng một chút, nói xong cả trái tim thần liền đắm chìm ở Ngô Thanh Thiển phía trước. Cảnh trong mơ, nói vậy trong thời gian ngắn là vô pháp tỉnh lại, phong thần trong lòng cũng không chịu nổi, duỗi tay yêu thương sờ sờ vật nhỏ. Nó cũng nên trưởng thành, đây là thuộc về vật nhỏ trưởng thành lột xác. Hết chương.